Đại đạo độc hành, chương 909, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, góc truyện audio.com, nhất thời mọi người bị thủ vọng chân quân dẫn dụ kích thích lập tức bùng nổ. Tên kia đem bảo vật lưu lại, đúng không cần đi, đem bảo bối lưu lại, nói, ngươi đến cùng tìm được bảo bối gì. Nhìn mọi người vây lại đây, nhất thời Lạc Ly không nói gì. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, vốn là ngày đại hỉ, không muốn động thủ, nhưng mà các ngươi đau khổ tướng bức vậy chớ có trách ta. Nhìn mọi người, vừa lúc thử một lần mấy năm nay bế quan thành công, tấn thăng nguyên anh, thử một lần, thủ đoạn của mình. Trong lòng chợt động, Lạc Ly hai chân chợt nóng lên, loại cảm giác này, rất là kỳ quái, thật giống như uy lực vô tận tụ tập ở trong hai chân vậy. Nháy mắt Lạc Ly đã biết thần thông thứ 5 tùy tâm sở dục thần tốc độn của mình, năm đó dung hợp vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau, bạch câu quá khích phong điên bộ, phù quang lược ảnh cướp đạp bát hoang vạn lý bình vân, thệ giả như tư phu chú dạ bất phân, ngũ đại độn thuật dung hợp mà thành thần thông, sinh ra chính là thần uy. Sau khi tấn thăng nguyên anh kim đan hóa anh thần thông hóa thành thần uy, mà cái này vốn chính là thần uy, lập tức thăng cấp cho nên nó một cái có phản ứng. Đã có phản ứng, vậy thử một lần đi. Lạc Ly hai chân nhẹ nhàng một điểm, vù một tiếng, mọi người toàn bộ sừng sốt, Lạc Ly nháy mắt vô ảnh. Lúc này bên trong mọi người, một lão giả nhẹ nhàng nói. Bên trên, lão giả này chính là tà đạo thủy chọc tông lão bài nguyên anh chân quân, danh viết nhất chọc môn này thờ phụng đạo đục nước béo cò, giỏi nhất về trong loạn thủ thắng, thi hào trong môn. Nam đấu thất bắc đấu bát, phong lai thụ động ngư hành thủy chọc, lúc này mới hiện ra người này lợi hại, chỉ có hắn nhìn ra Lạc Ly đi về đâu. Đúng, Lạc Ly hiện tại ngay ở trên không, mới vừa rồi nhẹ nhàng một điểm, nhất thời cả người liền giống như phong lôi vậy, phá không dựng lên, nháy mắt bay đến trời cao 3.000 trượng. Từ xa nhìn lại, đại địa dưới chân, giống như viên đạn, mọi người giống như con kiến. Các tu sĩ lúc này cũng phát hiện chỗ của Lạc Ly, bọn họ càng thêm nhận định. Lạc Ly trong tay có bảo vật, lập tức không ít người, phân phân lên không, đứng lại, đem bảo vật giao ra đây, đừng chạy, giao ra bảo bối. Nhưng mà Lạc Ly nhìn bọn họ. Chính là cười, xoay chuyển ánh mắt, lập tức thủ vọng chân quân thả ra giả thân ẩn nấp đi nọ bị Lạc Ly tập trung. Lạc Ly cảm thụ lực hai chân, nhẹ nhàng nói, thủy vân hà sử mịch hành tung, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong. Sau đó Lạc Ly chân trái chợt động, chợt trong hư không thật giống như xuất hiện một kim giáp thần nhân, ước chừng cao vạn trượng dùng sức một cước bước ra. Tu sĩ đuổi theo Lạc Ly, lập tức cảm giác được hô một tiếng, ở bên người bọn họ, giống như có cái gì hạ xuống, thứ nọ ước trăm trượng, hình như là một cái chân khổng lồ từ trên cao trùng trùng đạp xuống. Thủ vọng chân quân chân thân giấu ở bên trong một hạt cát giới từ nạp thiên địa, đây là pháp thuật trốn chạy của Không Long Tông, không có pháp thuật trốn chạy này, tông môn sớm đã bị người tiêu diệt. Hắn nhìn phương xa yên lặng chờ đợi trò hay, sau đó liền cảm giác được chung quanh mình, phạm vi trăm trượng xuất hiện một cái bóng thật lớn. Cái bóng này, ở trên trời cao, xem qua chính là một cái dấu chân thật lớn, sau đó nhìn thấy một cái chân khổng lồ, nháy mắt hung hăng hạ xuống. Thủ vọng quát to một tiếng, muốn bỏ chạy, nhưng mà ở trong cái. Góc truyện audio.com, bóng này, có một loại lực lượng kỳ dị, phàm là tu sĩ ở trong bóng, toàn bộ bị chặt chẽ khóa lấy. Sau đó cái chân hạ xuống, bốp, chỉ thấy phía trên đại địa, lập tức xuất hiện một cái dấu chân chừng trăm trượng, đạp nhập đại địa sâu 10 trượng, sau đó chỗ dấu chân đạp cân bằng hoàn chỉnh, vật trong vết đạp chỉ có vết máu loang lổ, đại biểu cho bọn họ tồn tại. Thủ vọng chân quân, một nguyên anh chân quân, bị Lạc Ly một cước thần uy này, đạp thành thịt vụn, hóa thành bùn tuyết, thân hình câu diệt. Một cước này đi xuống, tu sĩ đuổi theo Lạc Ly toàn bộ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn đại địa. Không còn có người, dám đi đuổi theo Lạc Ly. Đây là pháp thuật gì? Cự Hy Tông cự tốc đạp, không phải, tuyệt đối không phải, cự tốc đạp nào có hung ác như vậy, mặt khác cũng không có cự nhân pháp tướng hiện thân. Không biết, không biết, còn đuổi sao, ta cũng không biết, cái này quá, bọn họ không biết, Lạc Ly biết, nhìn đám tu sĩ dưới chân này, Lạc Ly lập tức chân trái chợt động, lại là một bước. Nhưng mà một kích này phát ra, Lạc Ly lần đầu sử dụng thần uy, không có khống chế được, nháy mắt đạp ra gần trăm cước. Theo động tác của hắn, kim giáp thần nhân vạn trượng nọ giống như lại chợt lóe, sau đó trong hư không, vô số bàn chân khổng lồ hạ xuống. Đám tu sĩ còn đang đàm luận này, nhất thời bị một đám bàn chân khổng lồ từ trên cao đạp xuống, phốc một tiếng, dẫm trên mặt đất hóa thành một bãi máu đen trong dấu chân trăm trượng. Lập tức có người muốn trốn chạy, nhưng mà dưới bàn chân, không chỗ có thể trốn, quản chi độn ra ngoài ngàn dặm cũng một cước dẫm chết. Có người muốn liều mạng, nhưng mà còn chưa có vọt tới bên người Lạc Ly, đạo hữu bên người, một đám bị hư không đạp nát, sau đó chính mình trước mắt chợt tối đen, chỉ thấy một cái bàn chân khổng lồ hạ xuống, phốc. Có người hô lớn, tiền bối tha mạng, chúng ta sai lầm rồi ta. Phốc, trong nháy mắt vô số bàn chân khổng lồ hạ xuống, Lạc Ly muốn thu tay lại, đã chậm. Toàn bộ tu sĩ ở đây, một người cũng không có buông tha, lúc này nhìn lại, phía trên đại địa thanh thanh lạnh lạnh, chỉ có chính mình đứng ở trời cao. 13 Nguyên Anh chân quân, 300 Kim Đan chân nhân, gần ngàn tu sĩ, ở dưới một kích của Lạc Ly toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Bên trên đại địa hơn 100 dấu chân, đạp ở phía trên mặt đất toàn bộ bình nguyên, thật giống như một người khổng lồ, ở đây chạy loạn, lưu lại hơn 100 dấu chân. 10 vạn dặm thái hành sơn mạch này, đến tận đây hóa thành bình nguyên, đại địa bùn đất phì nhiêu, lập tức vô số phàm nhân, di chuyển tới nơi đây, ở đây sinh sống, trở thành nơi sản sinh lương thực tốt nhất của nhân tộc. Phía trên đại địa gần 100 dấu chân khổng lồ, vô số phàm nhân đối với nó kính bái không thôi, truyền thuyết nơi đây chính là bị một thiên giáp thần nhân, bước chân đi, đến tận đây nơi đây được phàm nhân xưng là thần túc bình nguyên. Một trận thần túc đạp phía trên đại địa đều là dấu chân, 13 nguyên anh toàn bộ đạp chết quá ngàn tu sĩ, toàn bộ toi mạng. Lạc Ly lắc đầu, nói thật hắn không nghĩ như vậy, chỉ là thần uy vừa mới nắm giữ, còn không có thông hiểu đạo lý, bằng không hắn chỉ có đạp chết 13 nguyên anh kim đan trúc cơ này, hắn sẽ bỏ qua, bất quá việc đã đến nước này, chết thì cũng đã chết, Lạc Ly muốn rời khỏi. Đột nhiên, ở bên trong một dấu, góc truyện audio.com, chân, truyền đến một đạo khí tức đáng sợ, Lạc Ly nhất thời nghỉ chân, quay đầu nhìn lại. Cách chương.